Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 232, bia ghi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại số lượng hoàng giả còn lại trên thế giới 41, thế giới này vẫn còn lại một vài con cá lọt lưới. Nói đúng ra cũng không phải là cá lọt lưới, chẳng qua là Lục Thương lười đi bắt bọn họ mà thôi. Trước mặt, bọn họ chạy trốn tới đâu cũng vô dụng, chỉ cần Lục Thương nguyện ý liền có thể bắt được bọn họ. Những hoàng giả này cho rằng mình ẩn nấp tốt, thực ra bọn họ hoàn toàn bại lộ dưới cảm giác của Lục Thương. Lục Thương nhìn vào tương lai, hình ảnh Eru phá vỡ tường chắn thế giới, hàng lâm thế giới này xuất hiện ở trong mắt của Lục Thương. Thanh lãnh, thần thánh, đồng thời có khí tức sinh mệnh nồng nặc. Eru của kiếp này so với kiếp trước đã có thay đổi cực lớn. Nguyên nhân vì thay đổi thiên phú, Eru cũng từ một thần linh tộc loại phụ trợ chuyển thành một thần linh tộc có năng lực khuynh hướng không gian. Eru, kiếp trước Lục Thương và nhân tộc có thể có cơ hội cướp đoạt gần như nhỏ nhất trong cuộc tranh đoạt thần vị chính thức, cũng không phải không có chút nguyên nhân nào. Một phần nguyên nhân trong đó là vì Eru trợ giúp, mà tại kiếp này, mục đích của Eru cũng giống kiếp trước. Không phải địch nhân, Lục Thương thu hồi, đồng thời xuất ra thiên cơ cung, giơ tay dương cung lên. 41 ánh hào quang bắn về 41 phương hướng. Rất nhanh, chiến báo xuất hiện, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. 41, cá lọt lưới, bị Lục Thương giết chết trực tiếp, thuận tay thu vào những hoàng quan và ấn chủng tộc, xóa bỏ. 41 chủng tộc hóa thành cho bụi biến mất, nhân tộc lại thêm vài thuộc tính mới, nhưng đối với nhân tộc bây giờ mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chúc mừng ngài quét sạch thế giới cấp 5, chúc mừng ngài trở thành chủng tộc sống sót sau cùng. Hiện tại quan vị chủng tộc còn lại 532, có tiến vào bia ghi danh hay không? Bia ghi danh. Lần đầu tiên Lục Thương nghe được danh từ này. Kiếp trước, Lục Thương không phải quan vị, tất nhiên không được thể nghiệm quan vị. Đối với một vài dành riêng cho quan vị gì đó, Lục Thương cũng có một chút không rõ. Bia ghi danh chính là một trong số đó. Tiến vào, Lục Thương lưu lại một đường lui, sau đó chọn tiến vào. Eru 10 ngày sau mới có thể đến. Hiện tại Lục Thương cũng không sốt ruột. Sau đó một đại môn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Thương. Lục Thương bước qua đại môn kia. Đẳng cấp hiện tại, quan vương cấp 2. Ở trước mặt Lục Thương là một cây trụ đá. Trên trụ đã lưu lại tên các đại hoàng giả. Thứ tự hoàng giả càng cao, lúc kết toán cuối cùng sẽ được phần thưởng càng phong phú. Phía sau trụ đá là một mảnh đất bằng phẳng. Trên mảnh đất này có mấy trăm chủng sinh vật. Những sinh vật này đều là hình chiếu những hoàng giả lưu lại trong không gian này. Lục Thương nhìn lên trụ đá. Trên trụ đã không có bất kỳ ai trong tam đại quan vị. Bị hạn chế rồi sao? Hi hi hi, nhân hoàng cũng tới đây. Ha ha ha, là nhân hoàng đang nổi tiếng như cồn kia sao? Nhân hoàng cũng tới đây. Lục Thương vẫn duy trì. Toàn bộ những hoàng giả này đều là ý chí hình chiếu trong thế giới này. Những hình chiếu này cũng có 100 sức chiến đấu, ý chí của hư không lớn như vậy, có thể ghi liệt toàn bộ thực lực của hoàng giả. Đồng thời một quy tắc xuất hiện trong đầu của Lục Thương. Càng đến gần trụ đá, xếp hạng sẽ càng cao. Đánh nát trụ đá, lấy được phần thưởng ghi danh đứng đầu. Trong không gian ghi chép toàn bộ quan vương cấp 2 trong thế giới cấp 5. Khoảng cách giữa hắn với trụ đá khoảng chừng mấy vạn năm ánh sáng. Khoảng cách cũng không tính xa. Lục Thương thử bước lên một bước. Áp xúc không gian, phóng thích không gian. Quả nhiên, đây là áp xúc không gian. Nhìn qua khoảng cách rất ngắn. Trên thực tế cũng là không biết mấy triệu năm ánh sáng. Mà khi bước lên một bước này, trên trời liền hạ xuống cấm chú. Ngài đã gây ra chiến đấu, xếp hạng 302 điên cuồng ảnh tộc. Chủng tộc này là một chủng tộc cực kỳ tinh thông ám sát. Chỉ có điều chủng tộc này khác với các chủng tộc ám sát khác. Bọn họ am hiểm ám sát bằng mộng cảnh và bùa chú. Chân thân của bọn họ vĩnh viễn giấu trong mộng cảnh. Cực kỳ khó chơi, không có thủ đoạn đặc biệt, căn bản không có cách diệt trừ tận gốc. Mà sinh vật bị đánh chết trong mộng cảnh cũng sẽ chân chính bị giết chết. Chỉ cần có sinh vật ngủ, bọn họ có thể tiến vào trong mộng cảnh của đối phương. Hơn nữa có thể khống chế mộng cảnh, biến ảo mộng cảnh thành tuyệt cảnh. Thiên cơ chủy, dao găm cùng dao găm đụng vào nhau. Hình dạng của đối phương cũng gần giống nhân loại. Trong thế giới, hư không, chỉ cần có đầu và thân thể thì có thể nói là gần giống nhân hình. Còn tứ chi mọc ở chỗ nào đã không quan trọng. Dù sao thì chủng tộc trong, hư không, trăm hình vạn trạng. Đương đương đương đương, ánh mắt Lục Thương đạm mạc, dao găm trong tay tung bay. Lực lượng thật là tệ, mẫn tiệp cũng không thấp. Không biết hiệu quả đặc biệt vô dụng với ta sao? Trong mắt Lục Thương, thậm chí có thể biết trước toàn bộ hành động của đối phương. Dù Lục Thương không chuyên cận chiến thì dao găm trong tay cũng đủ để đối kháng. Ta còn tưởng quan vương cấp 2 rất lợi hại, không nghĩ tới chỉ có vậy. Lúc này Lục Thương cũng là quan vương cấp 2, có thể ở thế giới cấp 5 giết những quan vương cấp 2 khác. Chiến công này đã khá vô cùng, nhưng ở trước mặt Lục Thương cũng không đáng chú ý chút nào. Quan vị cũng chia mạnh yếu. Kê Gát đã là loại khá mạnh trong quan vị. Nếu đối phương có thể tiến vào bia ghi danh này, phòng trừng cũng có thể lấy thứ tự 10 vị trí đầu. Bá, điên cuồng ảnh hoàng vẫn muốn công kích. Lúc này thân hình của hắn hóa thành mấy ngàn vạn hư ảnh. Từng hư ảnh đều tiếp cận với chân thân, đồng thời sở hữu một bộ phận sức chiến đấu của thực thể. Nếu bị một kích này đánh trúng, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mấy ngàn vạn hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang xông về phía Lục Thương. Thực sự, gặp phải kẻ ngốc, trong nháy mắt vô số hư ảnh vây quanh Lục Thương. Dao găm chỉ cách Lục Thương khoảng cách một cánh tay. Rất có thể tiếp theo Lục Thương liền bị hàng nghìn hàng vạn hư ảnh xuyên qua trực tiếp. Lục Thương nhẹ nhàng nhấc chân, tinh ngân hộ thối, hiệu quả 3, tinh bảo thuấn cước, bảo phát một lần thuấn cước, cực mạnh, sát thương tạo thành liên quan tới tốc độ di chuyển hiện tại và mẫn tiệp. Tốc độ càng nhanh sát thương càng cao, thời gian câu đao, 15 giây, phanh, trong chớp nhoáng. Đầu của điên cuồng ảnh hoàng nổ lên giống như khí cầu vậy. Cột máu về không trong nháy mắt. Chúc mừng xếp hạng của ngài tăng đến 302. Sau một khắc, Lục Thương triệu hồi ra tinh khuyết. Tinh khuyết là tọa kỵ, có thể hành động chung với Lục Thương. Nhìn thấy cây cột kia không? Tiến lên, cách trương.